tốt nhất một trận chiến tấn công toàn bộ. Chỉ có như thế chủ công mới có thể bình yên. Chư hầu kinh sợ. Một trận chiến tấn công toàn bộ. Tào Tháo hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu, Phụng Hiếu nói phải, hắn chợt nói, nhưng Phụng Hiếu nói xem khi nào có thể chinh phạt Lã Bố. Quách Gia khẽ mỉm cười, chủ công việc gì phải vội, đợi khi chinh phạt Viên Thuật thì tính tiếp, khi nào thời cơ đến gia sẽ báo với chủ công. Tên Phụng Hiếu này. Tào Tháo không kìm được chỉ Quách Gia cười, không hề hỏi tiếp nữa. Ở điểm này cũng có thể thấy được Tào Tháo vô cùng yêu thích Quách Gia. Quách Gia dụng kế tất nhiên không bỏ sót chi tiết nào. Mà Tào Tháo đối với Quách Gia lại rất tin tưởng. Mọi chuyện hắn giao cho Quách Gia hắn sẽ không hỏi gì thêm. Khi nào Quách Gia nói có thể thì Tào Tháo mới làm, có thể nói hai người vô cùng hiểu nhau. Nếu Quách Gia nói thời cơ chưa tới thì Tào Tháo tất nhiên sẽ không cần lo lắng về chuyện của Lã Bố nữa, thậm chí hắn mời Lã Bố cùng tấn công Viên Thuật. Tuy nhiên Lã Bố lại lấy cớ vừa trải qua cuộc chiến, binh mã mỏi mệt nên từ chối lời mời của Tào Tháo. Trong lịch sử, khi Lưu Sấm tiến vào Hạ Bì đã xảy ra nhiều thay đổi. Lần này Lưu bị bất ngờ tấn công Hạ Bì cũng không được ghi lại trong sử sách. Nếu cứ đi tiếp tục theo hướng như vậy, Lã Bố nhân cơ hội cướp lấy Quảng Lăng, đánh đuổi Trần Đăng, điều này cũng không phải không có khả năng. Không sợ Tào Tháo đưa binh thảo phạt nhưng Viên Thuật nhất định sẽ đến quấy rối. Đáng tiếc Lã Bố lại không chinh phạt Quảng Lăng. Lịch sử tạo nên một bước ngoặt mới, một lần nữa lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Tào Tháo tấn công Kỳ Dương, Trương Huân không cần đánh cũng chạy, Kiều Nguy khởi khiến mấy ngày cũng không thể nào địch lại được đội quân dũng mãnh của Tào Tháo, Kỳ Dương được cáo phá, Kiều Nguy bị giết. Tuy nhiên, sau khi Tào Tháo công chiếm Kỳ Dương thì vẫn không tiếp tục đẩy mạnh. Hắn lệnh cho Hạ Hầu Đôn đóng ở Kỳ Dương, sau đó rút quân về Hứa Đô. Lưu Bị thấy Lã Bố thu binh cũng không tiếp tục đóng ở huyện Ngô nữa. Y rất thất vọng bởi vì Tào Tháo không trợ giúp y công phá Từ Châu, không có sự trợ giúp của Tào Tháo, với lực lượng của một mình y làm thế nào ngăn cản được đội quân hùng hổ của Lã Bố, cho nên Lưu Bị nhanh chóng rút khỏi huyện Ngô, đưa quân trở về huyện Tương. Tuy nhiên trên đường rút quân, Lã Bố lại ra lệnh cho Quan Vũ đóng quân ở Phù Ly để đề phòng bị Lã Bố đánh lén. Tháng 5, Hạ Hầu Đôn rút khỏi Kỳ Dương trở về đóng quân ở huyện Tiếu, chiến sự ở những Nam đã đến hồi kết thúc. Lưu Mập, kể nhanh đi, cuối cùng Chúc Anh Đại thật sự bị gả cho Mã Văn Tài sao? Trong hoa viên Vương Thành Hạ Bì, Lã Lam kéo cánh tay Lưu Sấm, nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Sấm hỏi đến cùng. Trong đình còn có Nghiêm Phu Nhân, Điêu Thuyền và Tào Thị. Ba người ánh mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới khóc, vẻ mặt cũng tỏ vẻ chờ đợi. Ta mặc kệ, ta bất chấp. Chúc Anh Đài không thể gả cho Mã Văn Tài được. Lưu Mập, nếu ngươi dám bảo Chúc Anh Đài bị gả cho Mã Văn Tài thì... Ta sẽ chém chết ngươi. Một tay Lã Lam kéo tay Lưu Sấm, một tay sờ lên hông phải nơi hay đeo thanh kiếm. Tuy nhiên lúc này nàng ta mới nhớ tới hôm nay nàng chính cùng mẫu thân du ngoạn nên không mang theo vũ khí. Thật sự trong lòng nàng không cam lòng. Nàng ta trừng mắt sưng húp của mình nhìn Lưu Sấm. Linh Đan Nhi, không được vô lễ. Tuy rằng bất mãn với kết cục bi thảm của Lương Sơn Bá nhưng Nghiêm Phu Nhân vẫn còn lý trí suy xét. Điêu Thuyền đến bên cạnh Lã Lam kéo ông nàng vào lòng, dịu dàng nói, Lưu Công Tử, thật sự Chúc Anh Đài không thể nên duyên cùng Lương Sơn Bá sao? Từ khi cuộc chiến ở Hạ bị chấm dứt, Lã Lam thường chạy đến chơi đùa cùng Lưu Sấm. Nhưng cô bé này vô cùng tinh nghịch nên khiến Lưu Sấm nhiều phen đau đầu. Vì thế Lưu Sấm bắt đầu kể những mẫu chuyện, ban đầu chỉ những câu chuyện đời xưa lưu truyền, dần dần chuyện cũng hết. Nhưng Lã Lam nghe riết thành quen, mỗi này đều chạy đến cuốn quýt bên Lưu Sấm để nghe Lưu Sấm kể chuyện. Cũng bất đắc dĩ Lưu Sấm bèn kể chuyện Lương Chúc, nhưng có lẽ hắn đã quá xem thường phụ nữ thời đại này. Thời Đông Hán, không có nhiều điểm giải trí như ở thời hiện đại, Nghiêm Phu Nhân và các nàng ở nhà hoài cũng nhàm chán. Nên ngẫu nhiên nghe Lã Lam kể lại chuyện xưa cũng hứng thú vô cùng. Sau này các nàng mời Lưu Sấm đến Vương Thành để hắn kể chuyện Lương Chúc. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, hắn giọng nói, Sơn Bá u buồn sinh bệnh không lâu sau lìa trần. Hắn được chôn cất trên mảnh đất Cửu Long Khư. Trước đó hắn nghe nói khi anh Đài xuất giá sẽ qua đường này, nên Sơn Bá muốn ở nơi này nhìn anh Đài lần cuối. Khi anh Đài nghe được tin dữ ấy, cũng đã nguyện chết cùng Sơn Bá. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, chính cái ngày xuất giá của anh Đài. Mã Văn Tài vô cùng hào hứng, trong lòng đắc ý vô cùng. Anh Đài bị bắt lên xe ngựa, Mã Văn Tài biết nơi chôn cất Lương Sơn Bá nên y cố ý đi đường vòng để tránh gặp phần mộ của Lương Sơn Bá. Nhưng dù y có đi đường vòng thế nào, lượn đi lượn lại mấy lần nhưng vẫn đến Cửu Long Khư, trước phần mộ của Lương Sơn Bá. Anh Đài nói với Mã Văn Tài, nếu không để bái lạy Sơn Bá sợ có lẽ không thể nào đi được, không biết làm thế nào Mã Văn Tài đành phải đồng ý. Anh Đài xuống xe đi đến trước mộ Sơn Bá, nàng quỳ trước mộ phần của Sơn Bá khóc nức nở, vừa khóc nàng vừa cởi bộ y phục cô dâu, lộ ra bên trong là bộ đồ tang trắng, có lẽ bị anh Đài làm cảm động, trong phút chốc lôi phong cuồn cuộn, lốc xoáy cùng mưa rơi không ngừng, phần mộ Sơn Bá đột nhiên chuyển động tách ra tạo nên con đường đi, anh Đài cười. Nàng giãy giụa trong cơn cuồng phong quay đầu nhìn Mã Văn Tài, sau đó nàng nhanh chóng nhảy vào nắm mộ kia cũng khép lại. Mã Văn Tài chết rồi, gió mưa cũng ngừng, cầu vồng lên cao. Mọi người đứng nơi đó đều nhìn thấy trên phần mộ Lương Sơn Bá chợt xuất hiện hai con bướm bay nhảy múa về phía cầu vồng. Mọi người nói đó chính là Sơn Bá và anh Đài biến thành. Đây đúng là trên trời nguyện, làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm vợ chồng. Ha ha, chuyện của Lương Sơn Bá và chúc anh Đài đến đây là hết. Lưu Sấm nói với vẻ vô cùng phấn khích. Tuy rằng kiếp trước hắn thật sự không phải là người có khiếu ăn nói nhưng đọc không ít sách. Kể chuyện đông chuyện tây nhưng khi kể về chuyện của Lương Chúc vô cùng phấn khích, cho tới khi hắn ngừng lại mọi người bao gồm cả nữ tỳ đều ngây dại, giống như đang đứng nhìn cảnh tượng hóa bướm của hai người. Hay, hay quá, Điêu Thuyền không kìm được tán thưởng một câu, nước mắt chảy ròng vỗ tay khen ngợi. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm vợ chồng, ánh mắt Lã Lam buồn bã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thấm đấy nước mắt đang ngã vào lòng Điêu Thuyền thì thào nói, Nghiêm phu nhân cũng không kìm được vỗ tay khen ngợi, Mạnh Ngạn kể rất hay. Làm ta thấy thích thú, làm người ta hiểu được nhiều điều, không nghĩ Mạnh Ngạn nhìn to lớn thô kệch lại có tâm hồn tinh tế như vậy, có thể nghĩ ra được câu chuyện hay làm người ta thích thú. Phu nhân nói chuyện ánh mắt lại hướng nhìn Lã Lam đang ngã vào lòng Điêu Thuyền. Nếu tên Lưu Sấm này thật sự yêu thương Linh Đan Nhi thì như lời nhị nương nói danh phận gì đó cũng không cần đến. Chỉ cần hắn yêu thương Linh Đan Nhi thật lòng phu nhân cảm thấy thỏa lòng rồi. Nếu Lưu Sấm biết được hắn kể chuyện đã làm Nghiêm phu nhân quyết định như thế không biết sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng khi nhìn mặt Lã Lam như con mèo nhỏ, vừa khóc vừa cười hắn không kìm được nói, nhìn bộ dạng của Linh Đan lúc này cũng đáng yêu quá. Hả? Lã Lam nghe ngẩn cả ra, hai má đỏ bừng, lại có chút nghi hoặc. Nàng không rõ tại sao đột nhiên Lưu Sấm lại nói thế, nhưng Nghiêm phu nhân, Điêu Thuyền, Tào Thị ba người đã biết được không nén được cười. Một tỳ nữ mang gương đồng đến rọi vào mặt Lã Lam, nàng nhìn vào kính kêu lên kinh hãi. Lưu Mập chết tiệt. Nàng oán giận quát to một tiếng xoay người vội chạy ra khỏi đình, quá khó nhìn, thật sự quá khó nhìn. Sao lại biến thành bộ dạng như thế? Lưu Sấm cũng không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu, hắn đứng lên nhìn ba người Nghiêm phu nhân chắp tay nói, phu nhân, ta cáo từ trước, Mạnh Ngạn, ngày mai kể chuyện gì? Cái này. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút nói, ngày mai kể chuyện truyền thuyết Bạch Xà. Truyền thuyết Bạch Xà, ngay cả người luôn trầm mặc như Tào phu nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ, chuyện đó là chuyện xưa sao? So với Lương Chúc có hay hơn không? Nếu không Linh Đan Nhi sẽ không đồng ý việc này. Đến khi đó thì biết liền, Lưu Sấm nói vài ba câu liền cáo từ. Nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất Nghiêm phu nhân đột nhiên nói, Lưu công tử văn võ song toàn. Thật ra là người khá tốt, Tào Thị cười nói, việc này thật nên chúc mừng phu nhân. Điêu Thuyền đứng bên thì thào nói, trên trời nguyện là chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng, có thể làm nên được câu thơ như thế nhất định cũng là người si tình. Nghiêm phu nhân nghe xong liên tục gật đầu, chương 183.2, không bằng trở lại. Sau khi ra khỏi Vương Thành Lưu Sấm liền trở về nhà nghỉ. Vừa đi vào nhà nghỉ liền nhìn thấy Trần Kiểu và Gia Cát Lượng vội vàng ra chào đón, công tử, mới vừa rồi Trần Cung phái người đến đưa tin nói Ôn Hầu chuẩn bị thu quân về. Hả? Lưu Sấm ngẩn ra, bật thốt lên, cơ hội như thế thật tốt Ôn Hầu sao không chinh phạt Quảng Lăng mà bỏ về nửa chừng, việc này. Trần Kiểu thở dài lộ ra chút chua xót. Trong lòng Lưu Sấm có chút hồi hộp dường như hiểu được, hắn nói, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Hắn lệnh Võ Quốc An đứng bên ngoài canh gác, sau đó cùng Trần Kiểu và Gia Cát Lượng đi vào thư phòng phân theo thứ tự cao thấp mà ngồi. Gia Cát Lượng ngồi thấp nhất, không phải địa vị của y so với Trần Kiểu thấp, thực sự y biết rõ Lưu Sấm đối với y xem trọng đến nhường nào. Công đài phái người đưa tin tới nói Ôn Hầu không muốn chinh phục Quảng Lăng, cố ý rút quân về. Kiểu nghĩ không phải Ôn Hầu không muốn cướp lấy Quảng Lăng chỉ sợ trong thâm tâm có điều gì băn khoăn thôi cho nên mới thực hiện hạ sách này. Trần Kiểu cũng không nói rõ nỗi băn khoăn của Lã Bố là gì, nhưng điều này cũng không khó đoán, ít nhất theo Lưu Sấm, hắn hiểu rõ trong lòng lã bố băn khoăn điều gì. Điều lão ta băn khoăn là hắn, Lưu Sấm nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng nói, Ôn Hầu sức mạnh vô song, 3.000 binh mã đánh tan mấy vạn đại quân của Trương Huân, uy danh vang khắp nếu lúc này xu binh đông tiến lấy Quảng Lăng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Khổng Minh, ngươi có ý kiến gì đến chuyện này không? Gia Cát Lượng nói, ca ca, chúng ta về nhà thôi. Hắn khẽ thở dài nói, mặc dù hạ bị tốt nhưng chung quy cũng không phải là cao mật. Quý bậc, ngươi cứ nói đi. Lời nói của Khổng Minh đúng với suy nghĩ của Kiểu, tâm trạng của Lưu Sấm lúc này vô cùng phức tạp. Lúc đầu hắn cho rằng mình có thể thay đổi một ít nhưng hiện tại xem ra vẫn như cũ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn tự nói một câu, một lát sau nói, một khi đã như vậy, đợi sau khi Ôn Hầu quay về chúng ta sẽ cáo từ trước. Gia Cát Lượng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Trần Kiểu còn nói, thật sự công tử vẫn không cần lo lắng, ít nhất lần này công tử xem như cũng đã thu hoạch không nhỏ rồi. Công tử ngẫm xem vì sao Trần Cung đột nhiên truyền tin tức này, ngay cả Nghiêm phu nhân và các nàng khác cũng không biết mà lại báo với công tử. Việc này cũng nói lên trong mắt Trần Cung, công tử đã chiếm vị thế khá lớn, nói vậy Ôn Hầu cũng sẽ càng trọng công tử. Đúng vậy, ca ca cũng đừng tham quá. Gia Cát Lượng cười nói, ca ca vì kết liên minh, trên thực tế cuộc chiến ở Hạ Bì ca ca cũng tăng thêm vài phần, chưa nói đến chuyện ca ca thu được Trần tiên sinh, Đới tiên sinh, thu hoạch như thế ca ca còn lo lắng gì chứ. Đúng vậy, lần này đến vì liên kết đồng minh, có thể được Trần Kiểu và Đới Càn trợ giúp đã là niềm vui ngoài mong đợi rồi. Lưu Sấm cười lắc lắc đầu nói như thế ta khác nào được voi đòi tiên chứ, đây là một câu thành ngữ hiện đại được sử dụng. Khi Trần Kiểu nghe nói ánh mắt sáng lên, tuy nhìn có chút kỳ lạ. Được voi đòi tiên sao? Xem ra Lưu công tử là người có chí hướng không nhỏ, chỉ có điều dù gã hay Gia Cát Lượng đều không bàn đến chuyện này. Kế tiếp, Lưu Sấm đã làm xong mọi việc chuẩn bị rời khỏi, ngày thứ ba khi hắn nhận được tin tức thì tin tức Lã Bố điều quân trở về cũng tới nơi, tiếp đến là Tào Tháo xuất binh chinh phạt Kỳ Dương. Lưu Sấm đang ở Hạ Bì nhưng vẫn chú ý đến thế cục những năm. Hắn thường xuyên cùng Trần Kiểu, Đới Càn và Gia Cát Lượng thảo luận về những hành động tiếp theo của Tào Tháo. Trong khi cùng nhau thảo luận, Lưu Sấm đã phát hiện tầm mắt của Gia Cát Lượng đã nhìn xa hơn, mấy lần đoán đúng hướng đi của Tào Tháo. Lần này bên cạnh Tào Tháo có người tài, Gia Cát Lượng hạ giọng nói, lần này hắn thảo phạt Viên Thuật chẳng qua chỉ vì kinh sợ, thoạt nhiên hắn cũng không tính đánh Viên Thuật mà chỉ chờ đợi thời cơ. Mạnh Ngạn ca ca, người quân sư của Tào Tháo thật sự không đơn giản. Quý bậc, lần này Tào Tháo chinh phạt Nhữ Nam, ai là chủ mưu? Trần Kiểu nhăn mày lại suy nghĩ một lát nói, đầu năm Tào Tháo ở Tư Không Phủ có được vị quân sư giữ chức tế tửu. Lần này đi theo hắn nghe nói là Tư Không quân tế tửu Quách Gia Quách Phụng Hiếu, hắn ta là người Dĩnh Xuyên, dường như được Tuân Úc để cử nên được Tào Tháo trọng dụng. Quách Gia. Lưu Sấm nghe tên này không khỏi giật mình lạnh cả sống lưng. Mạnh Ngạn ca ca, huynh làm sao vậy? Nếu những chuyện Tào Tháo gây nên đều từ tay Quách Gia mà ra thì. Khổng Minh sau khi đệ trở lại trường đồng thời lưu ý vài người cho ta, Quách Gia là một trong những người đó, ngoài ra Giang Đông có Chu Du, Ngô Quận có Lục Tốn. Lục Tốn bằng tuổi đệ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, những người đó đệ phải nhớ kỹ cho ta, tương lai nếu có cơ hội đệ phải giúp ta đánh bại bọn họ. Khổng Minh, đệ có tham vọng này không? Gia Cát Lượng nghe thế tinh thần có chút chấn động. Nói thật tuy y thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa bé. Trong quá khứ cũng không chịu nhiều đau khổ để có sự trưởng thành hơn về tinh thần, nhưng hiện tại Lưu Sấm đưa ra mục tiêu và nhân vật cũng làm cho Gia Cát Lượng sinh lòng háo thắng. Quách Gia Quách Phụng Hiếu, Chu Du Chu Công Cẩn. Còn có Lục Tốn sao? Trần Kiểu kinh ngạc nói, sao công tử biết người tên Lục Tốn? Lúc trước ta đi vòng Đông Giang từng nghe có người nói đến tên này. Tuổi của hắn và Khổng Minh tương đương nhau nên ta rất ấn tượng với hắn. Đúng rồi, còn có một chuyện ta muốn thỉnh giáo quý bậc. Công tử cứ nói đừng ngại, Lưu Sấm nghĩ một chút trầm giọng nói, quý bậc cũng biết Lỗ Túc là một kỳ nhân. Lỗ Túc? Trần Kiểu ngẩn ra bật thốt lên, công tử nói người ở Hạ Bì huyện Đông Thành Lỗ Túc Lỗ Tử Kính sao? Huyện Đông Thành, Lưu Sấm hơi sửng sốt. Đột nhiên hắn nhớ tới nhân vật như thế. Nhớ mang máng hình như Lỗ Túc ở Từ Châu, sau đó không biết vì sao chạy đến Đông Giang, huyện Đông Thành ở Hạ Bì, nói cách khác Lỗ Túc cách nơi này cũng không xa. Hắn vội gật đầu nói, sao, quý bậc cũng biết người này à? Trần Kiểu nói, Người tên Lỗ Túc này ở Hoài Nam có chút danh tiếng, nghe nói hắn sinh ra chưa được bao lâu phụ thân liền qua đời, sau đó hắn sống với bà nội. Người này có gia cảnh khá tốt, là cường hào ở Đông Thành, trời sinh tính hào phóng cho nên ở đó rất có danh tiếng. Khi ta ở Đông Dương cũng nghe nói đến người này, tuy nhiên, theo ta được biết cách đây không lâu đã được Viên Thuật Phong làm Đông Thành trưởng, chỉ có điều không rõ lắm lúc này hắn có còn ở Đông Thành không. Viên Thuật mưu nghịch tạo phản, Lỗ Túc là người thông minh tuyệt sẽ không phò tá đâu. Lúc này Lưu Sấm mới hiểu được hóa ra huyện Đông Thành này mặc dù lệ thuộc Hạ Bì nhưng vì địa điểm Hoài Nam nên do Viên Thuật thao túng. Hắn nhớ không rõ lắm Lỗ Túc đến Đông Giang lúc nào, tuy nhiên căn cứ theo lời nói của Trần Kiểu thì nếu Viên Thuật bổ nhiệm gã làm Đông Thành trưởng, như vậy hiện tại với thế cục như vậy gã có thể không còn ở Đông Thành. Chết tiệt, sao hắn lại quên người này chứ? Lưu Sấm hối hận vô cùng, nhưng hắn cũng chưa hết hy vọng liền hỏi, quý bậc, có thể hỏi thăm cho ta một chút không? Trần Kiểu cười nói, chuyện này có đáng gì, ta sẽ cho người tìm hiểu. Trần Kiểu đứng dậy rời đi, Gia Cát Lượng tò mò nhìn Lưu Sấm. Mạnh Ngạn ca ca, người tên Lỗ Túc Lỗ Tử Kính này rất lợi hại phải không? Hả, để thấy bộ dạng vừa rồi của huynh dường như có chút hối hận. Cho nên ta nghĩ người này hẳn rất bản lĩnh. Không phải bản lĩnh mà vô cùng bản lĩnh, đấy chính là người có công lớn nhất ở Đông Giang. Đúng rồi. Dường như Gia Cát Cẩn được Lỗ Túc tiến cử mới góp sức Đông Ngô, cũng không hiểu hiện giờ Gia Cát Cẩn hiện giờ đã quy thuận Tôn Sách chưa, Khổng Minh, để có nghe tin tức gì của huynh trưởng không? Gia Cát Lượng ngẩn ra gật gật rồi lại lắc lắc. Y nhỏ giọng nói, đại huynh hiện giờ mọi tin tức đều không có, cũng không biết vì sao, đúng ra huynh ấy đã biết tin thúc phụ mất. Đệ không biết, có đôi khi đệ nhớ nhưng đa số thời gian không nhớ huynh ấy. Xem ra Gia Cát Lượng và Gia Cát Cẩn có mâu thuẫn không nhỏ, Lưu Sấm không biết nên nói cho Gia Cát Lượng biết một vài tin tức hay không. Nhưng hắn nghĩ một chút cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên. Chương 184, Thời tiết ở Bắc Hải. Ngày 25 tháng 5 năm Kiến An thứ hai, Lã Bố rút quân về Hạ Bì. Trương Liêu không về mà phụng mệnh đóng ở Bồ Cô Pha. Bồ Cô Pha chính một vùng đất bên sông Tuy Thủy, nó được xem như một cánh cửa phía tây nam của vùng đất Hạ Bì. Trương Liêu đóng quân như thế một mặt giám sát được Quan Vũ ở Phù Ly, mặt khác có thể lúc nào đánh thọc sườn huyện Tương, nhìn bề ngoài có vẻ được Lã Bố vô cùng xem trọng, nhưng Lưu Sấm và Trần Cung đều biết Trương Liêu bị Lã Bố đề phòng. Tuy Bồ Cô Pha có vị trí khá quan trọng nhưng không cần thiết để Trương Liêu đóng quân. Trước đây Bồ Cô Pha do Tống Hiến đảm nhiệm, nhưng nay Tống Hiến để cho Trương Liêu tiếp nhận, thực tế Lã Bố đối với Trương Liêu có ý đề phòng. Hoặc có thể nói đề phòng Lưu Sấm. Nhưng hắn thật không nghĩ muốn đoạt Hạ Bì của y, trong lòng Lưu Sấm không khỏi than thầm nhưng không thể làm gì. Quả nhiên Lã Bố đã mất đi biệt hiệu hao hổ tung hoành thiên hạ, y đã già rồi, đã mất đi nhuệ khí dám nghĩ dám làm. Khổng Minh, chỉ sợ chúng ta ở Bắc Hải không được lâu, đêm đó thành Hạ Bì làm tiệc chúc mừng đón Lã Bố chiến thắng trở về. Nhưng Lưu Sấm lại không tham gia, hắn lấy cớ cơ thể không được khỏe không tham gia tiệc rượu mà ngồi ở hành lang nhà nghỉ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trần Kiểu đã đi đến Đông Thành hỏi thăm tin tức. Gia Cát Lượng thì bên cạnh Lưu Sấm nhưng không biết khuyên bảo thế nào, nhưng khi nghe xong lời nói này của hắn, Gia Cát Lượng không khỏi ngẩn ngơ kinh ngạc hỏi, Mạnh Ngạn ca ca, sao huynh lại nghĩ thế? Hiện giờ Lã Bố cũng không phải là đối thủ của Tào Tháo, ý ca ca là... Nếu Lã Bố thất bại kế tiếp y sẽ đối phó với chúng ta. Cho nên lúc này Thanh Châu không phải là nơi để sống. Nếu chúng ta trợ giúp Lã Bố ngăn cản Tào Tháo thì không chừng còn có đường sống, nhưng nếu... Lưu Sấm lẩm bẩm trong lòng. Hắn cũng không biết rằng trợ giúp Lã Bố cũng có thay đổi được vận mệnh hay không. Trên thực tế, Lã Bố có thể sống lâu ngày nào thì Lưu Sấm hắn có thể có thêm được thời gian ngày đó. Chỉ trong chốc lát ở năm Kiến An thứ hai đã qua nửa năm, một nửa thời gian nữa chính là cuộc chiến giữa Tào Lã, chỉ sợ thời gian không còn quá xa. Sang năm chín năm Kiến An thứ ba... Trong lịch sử có ghi đó là một năm Lã Bố bị diệt vong. Năm Kiến An thứ năm trận chiến Quan Độ xảy ra, mà trước khi trận chiến Quan Độ xảy ra có thể tìm được một nơi an thân, điều này cũng là tình hình cấp thiết hiện giờ của Lưu Sấm. Nhưng nơi để an thân rốt cuộc là ở đâu? Hắn hít sâu một hơi đưa bình rượu lên uống một ngụm, trên mặt vô cùng mờ mịt. Mạnh Ngạn ca ca. Hả? Kỳ thật đệ có ý này. Đệ nói xem. Ca ca lo lắng một người đó chính Tào Tháo, nhưng theo để biết Tào Tháo cũng sợ một người đó chính là Viên Thiệu. Ca ca nghĩ xem nếu Lã Bố khó chống đỡ Tào Tháo, sao huynh không nghĩ ra đường khác để đi? Người tên Viên Thiệu này là người đầy tham vọng, nhiều mưu mô thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận được ông ta là một đại tướng có tài, là người có thể tin tưởng được. Nếu Thanh Châu không tốt không bằng đến phương Bắc. Phương Bắc. Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên như có luồng ánh sáng soi rọi, hắn như tìm được đường đi mới, đột nhiên nhìn Gia Cát Lượng chăm chú làm Gia Cát Lượng hoảng sợ, thậm chí còn có cảm giác không biết nên làm sao. Ca ca, để nói sai hả? Gia Cát Lượng dè dặt hỏi. Lưu Sấm khẽ mỉm cười nói, Khổng Minh, nếu đổi lại là để nếu chọn phương Bắc ngươi sẽ đến nơi nào? Gia Cát Lượng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm nói, ca ca, người không phải muốn đến Bắc Cương chứ? Ta còn chưa suy nghĩ kỹ, mọi chuyện để sau khi quay lại Bắc Hải rồi sẽ tính. Trong thoáng chốc Lưu Sấm vô cùng hưng phấn, trong đầu hắn đã có một nơi thích hợp hắn có thể yên tâm phát triển. Cho dù trận chiến Quan Độ Viên Thiệu bại trận nhưng chỉ cần Viên Thiệu còn sống thì Lưu Sấm có cơ hội. Hắn nhớ mang máng mặc dù Viên Thiệu thất bại ở trận chiến Quan Độ nhưng vẫn xưng hùng ở Hà Bắc mấy năm, cho đến khi Viên Thiệu bệnh chết Tào Tháo mới chiếm thế thượng phong. Chỉ thắng có một lần nên Tào Tháo cũng để ý, toàn bộ cuộc chiến phương Bắc chấm dứt gần 8 năm. Khóe miệng của Lưu Sấm đột nhiên nhếch lên, cười quái dị. 8 năm. Hắn không kìm được lạnh lùng cười lên ha hả. Thời gian 8 năm đủ để hắn trở thành chư hầu một phương. Kế hoạch trong đầu Lưu Sấm không ngừng hoàn thiện, tuy nhiên cho đến khi chưa chắc chắn hắn sẽ không nói với ai, điều này cũng là cơ hội để hắn khảo nghiệm Gia Cát Lượng. Tuy Lưu Sấm không hỏi khảo bài Gia Cát Lượng nhưng hắn có thể nhìn ra được sự học hỏi cũng như mục tiêu phương hướng của y, chuyện này đối với Gia Cát Lượng 16 tuổi đúng là khảo nghiệm khá lớn, y không phải giống như Lưu Sấm hiểu rõ lịch sử cho nên mọi phán đoán đều phải dựa vào sự phân tích và phán đoán trong suy nghĩ, đồng thời y cần mở rộng tầm mắt lớn hơn, tư tưởng càng thêm trưởng thành hơn. Lưu Sấm cũng không biết làm thế có nuông chiều y quá không nhưng hắn tin tưởng nếu Gia Cát Lượng có thể phán đoán sự việc một cách chính xác thì tương lai của hắn có thể thành công hơn. Trong thâm tâm, Lưu Sấm luôn có ý mong chờ. Ngọa Long Phượng Sồ. Hắn tin tưởng 10 năm sau trên đời này người ta nhất định sẽ biết được Ngọa Long vượt xa Phượng Sồ. Bởi vì y là Gia Cát Lượng, Trần Kiểu trở về đã mang đến một tin xấu. Đầu tháng vừa rồi Lỗ Túc mang theo hơn 100 người vượt sông đi tới Giang Đông. Trong lòng Lưu Sấm vô cùng đáng tiếc nhưng nghĩ lại một chút cũng không có việc gì quá lớn. Lỗ Túc đi thì hắn đã có Khổng Minh, hơn y gấp bội. Trần Kiểu cũng tốt, Gia Cát Lượng cũng tốt, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Gia Cát Lượng có những chuyển biến thật lớn. Mấy ngày trước đây Lưu Sấm còn cảm thấy có chút suy sụp, nhưng sau khi Lã Bố quay về, trạng thái tinh thần của Lưu Sấm đã có nhiều chuyển biến. Khổng Minh, công tử làm sao thế? Trần Kiểu nghi hoặc hỏi Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Lượng đối với chuyện này cũng không hiểu gì cả. Sau đó Lưu Sấm và Lã Bố đã vài lần tiến hành thảo luận bí mật, vào giữa tháng 5 Lưu Sấm dẫn Phi Hùng Vệ rời khỏi Hạ Bì đi vào rừng, Lã Bố và Trần Cung đã tiễn hắn 10 dặm. Ông Hầu, tại hạ và người hiện giờ đã có quan hệ môi hở răng lành, nếu khó khăn gì cứ nói ta biết, không nên gắng quá sức, Lã Bố khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng có chút ấy nấy. Sau khi y trở về Hạ Bì nghe đám người Nghiêm phu nhân kể mọi chuyện. Lưu Sấm đã bất đắc dĩ lấy ấn tín của Lã Lam lệnh cho Cao Thuận không được rời khỏi Lưu Bì thì không khỏi cảm thấy áy náy. Kỳ thật Cao Thuận cũng tốt, Tào Tín cũng tốt vẫn chưa nghe sự điều khiển của Lưu Sấm, hắn vẫn dựa vào ấn tín của Lã Bố mới điều động được binh mã. Từ đó về sau Lưu Sấm án binh bất động, cũng cho người theo dõi hành động của Trương Phi, điều này cũng đã nhận được sự giải thích, biết được chuyện này đã khiến cho Lã Bố hối hận không cùng. Sớm biết Lưu Sấm kia không có ý nhầm ngó Hạ Bì thì lão nên xu binh tiến đánh cướp lấy Quảng Lăng rồi. Tuy nhiên cũng không sao, dù sao muốn đoạt Quảng Lăng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Lã Bố tin tưởng chỉ dựa vào một Trần Đăng ở đó, căn bản không thể nào ngăn quân tiên phong của y được, cho nên sau khi cùng Lưu Sấm liên minh, Lã Bố liền lệnh cho Trương Liêu đang ở Bồ Cô Pha trở về Hạ Bì. Không phải nói y ý thức được sai lầm mà vì y quyết định thực hiện lời hứa để Cao Thuận đi cùng Lưu Sấm đến Bắc Hải. Để cùng Lưu Sấm huấn luyện hãm trận doanh, nếu do Lã Bố chỉ bảo thì Cao Thuận tất nhiên không phản đối. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ở Từ Châu sẽ không phát sinh chiến sự, còn nữa, khoảng cách từ Hạ Bì đến Bắc Hải cũng không quá xa, nếu Từ Châu có việc, bất cứ lúc nào gã cũng có thể trở về. Chỉ có điều Cao Thuận đi rồi, hãm trận doanh cần một tướng quân thống lĩnh, Lưu Sấm hướng Lã Bố đề nghị, hãm trận doanh đều là những chiến binh anh dũng, cần chấp hành mệnh lệnh của tướng quân. Ta biết dưới trướng ông Hầu mãnh tướng khá nhiều, nhưng Một con mãnh hổ có thể mang theo một đám cừu sẽ đánh bại một cừu đầu đàn dẫn theo một đám hổ. Cho nên hãm trận doanh phải duy trì chiến lực, nhất định phải có đại tướng thống soái. Hãm trận doanh chủ yếu là bộ tống nhưng Ôn Hầu lại có kỵ binh nhiều, nếu chuyển từ kỵ quân qua thống soái hãm trận, đối với quân hầu không phải chuyện tốt. Ta nghĩ quân hầu nên lệnh Trương Liêu thống soái hãm trận doanh thì mới có thể duy trì chiến lược được. Lúc đầu là bố muốn đích thân thống lĩnh hãm trận doanh, nhưng sau khi nghe lời khuyên của Lưu Sấm, trong lòng cũng cảm thấy đúng đắn. Chương 184.2, thời tiết ở Bắc Hải. Đúng thế, là bố lão hiểu kỵ chiến chứ không rõ về bộ chiến. Hơn nữa huấn luyện hãm trận doanh cũng không phải sở trường của lão, nếu Cao Thuận không ở nơi này chỉ có Trương Liêu là thích hợp nhất. Trong lòng lão lại cảm thấy áy náy vì tạo khoảng cách với Trương Liêu, chưa nói đến việc Nghiêm phu nhân, Điêu Thuyền và Tào Thị khuyên nhủ để lã bố chấp nhận Lưu Sấm là con rể. Chuyện này lão đã thảo luận với Lưu Sấm nhất định phải để bậc trưởng bối ra mặt. Hiện giờ Lưu Dũng lại ở Giao Chỉ, người thay hắn làm chủ chỉ có thể là Trịnh Huyền. Lưu Sấm còn cần về bẩm báo với Trịnh Huyền biết được. Mạnh Ngạn, sao lại gấp như thế, ta còn muốn ngươi ở lại mấy ngày. Cách ngoài đình 10 dặm lã bố lưu luyến Lưu Sấm không muốn rời đi. Lưu Sấm thầm nói, nếu ta không đi chỉ sợ người nghĩ ngợi lung tung, trời biết được có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua vai lã bố thấy Lã Lam bên cạnh, có lẽ nàng cũng biết chuyện mình sẽ gả cho Lưu Sấm, nhưng Lã Lam không phản đối gì cả, thậm chí có chút dịu dàng, e ngại hơn ngày thường. Quân hầu, người phải bảo trọng. Lưu Sấm không nói gì thêm, chắp tay từ giả. Hắn nhìn Lã Lam nói, Linh Đan, ở nhà phải thành thật, không được trốn nhà đi như trước, kẻo quân hầu lại đưa binh thảo phạt ta đấy. Hắn nói lời này làm cho đám người lã bố cười to. Hầu như mọi người ai cũng biết không lâu sau Lưu Sấm sẽ trở thành cô gia của họ. Mặt Lã Lam đỏ bừng, trợn mắt nhìn Lưu Sấm, mắt đỏ lên. Lưu Mập, khi Lưu Sấm trở mình lên ngựa Lã Lam đột nhiên hét to một tiếng làm đám người lã bố cùng Trần Cung ngạc nhiên. Linh Đan Nhi, không được vô lễ, lã bố vội đưa tay định ngăn cản lại nhưng bị Trần Cung chặn lại, hướng lão ra hiệu không có chuyện gì, sau đó cười ha hải nhìn Lã Lam. Lã Lam giục ngựa chạy đến trước mặt Lưu Sấm, nhảy xuống ngựa cầm dây cương đưa cho Lưu Sấm. Linh Đan, nàng làm gì vậy? Hồng Nhi đi theo muội thật sự quá oan uổng. Chắc chắn phụ thân không để muội xông pha nơi chiến trường, nhưng nếu như vậy không phải quá oan cho nó sao? Tặng cho chàng, chàng phải đối xử với nó thật tốt, lần sau nếu ta gặp nó mà nó gầy đi thì ta không tha cho chàng đâu. Lã Lam đối với tiểu xích thố vô cùng yêu thích, hầu như ai cũng biết. Nàng đột nhiên mang tặng tiểu xích thố cho Lưu Sấm, điều này ngay cả lã bố cũng không thể nào ngờ tới nên lão vô cùng ngạc nhiên. Nhìn vào đôi mắt trong vắt của nàng, Lưu Sấm hiểu được Lã Lam nói thật lòng. Hắn cũng không khách khí đưa tay nhận lấy dây cương, đưa tay nắm cùng dây cương với con tượng long, tay kia hắn lấy ra bên hông thanh đoản kiếm đưa cho Lã Lam. Linh Đan ta không có gì tặng nàng, kiếm này lúc ở Cao Mật ta đã làm, ta luôn mang theo bên người. Ta tặng nàng. Lần sau chúng ta gặp nhau nhất định sẽ mang lễ vật tặng nàng, còn truyền truyền thuyết Bạch Xà, muội muốn biết cuối cùng Bạch Nương Nương thế nào, người tăng nhân tên Pháp Hải kia thật là đáng giận. Đúng không? Ta muốn mỗi ngày chàng viết một đoạn phái người mang đến tặng ta, có được không? Lưu Sấm há hốc mồm nhìn ánh mắt Lã Lam có vẻ chờ đợi, đột nhiên hắn cười nói, được, mỗi ngày ta sẽ viết rồi phái người đến tặng cho nàng. Mặt Lã Lam lập tức vô cùng vui vẻ. Mặc dù nàng biết mỗi ngày Lưu Sấm không thể viết chuyện cho nàng được nhưng nghe câu nói của Lưu Sấm nàng đã thấy vui lắm rồi. Còn nữa, chàng phải nhanh chóng đưa người đến, Lã Lam nhỏ giọng như mũi kêu, nói. Ta không có ý gì đâu, chỉ là ta muốn gặp tỷ tỷ sớm một chút. Nàng hai má ửng đỏ, đỏ cả đến mang tai. Lưu Sấm trên ngựa vươn tay xoa nhẹ đầu Lã Lam nói, Linh Đan, nhớ phải ngoan đó. Hắn quay đầu ngựa cùng phi hùng vệ rời đi. Mắt Lã Lam nhìn theo cho đến khi đoàn người của Lưu Sấm hoàn toàn biến mất, nàng không kìm được bật khóc thành tiếng. Linh Đan Nhi đừng lo, Mạnh Ngạn sẽ nhanh chóng phái người đến thôi. Nếu hắn không giữ lời, phụ thân sẽ mang người đến Cao Mật lấy đầu hắn đền tội. Cha! Lã Lam trút vào lòng lã bố, nước mắt rơi lã chả, đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi. Linh Đan Nhi đã trưởng thành, tuy không quá hoàn hảo nhưng đối với nàng mà nói cũng là một nơi tốt. Lã bố ôm Lã Lam, trong lòng thở dài một tiếng, con đường quay về xa thăm thẳm. Đám người Lưu Sấm rời khỏi Hạ Bì ngày đi đêm nghỉ, trở về Bắc Hải quốc. Lúc trước phi hùng vệ có tổng cộng 108 người, lúc trở về cũng chỉ còn 96 người. Một trận chiến Hạ Bì, Phi Hùng vệ tổng cộng chết trận 12 người, Lưu Sấm đã mai táng bọn họ ở núi Cát Dịch mang bài vị trở về Cao Mật, tuy nhiên trong đội ngũ của hắn lại có thêm 3 người. Ngoại trừ Cao Thuận và Trần Kiểu còn có Đới Càn. Có Cao Thuận, Lưu Sấm tự tin sẽ luyện được tinh binh hãm trận doanh không thua kém đội quân nào, còn có được Trần Kiểu và Đới Càn thì có trình độ tăng lên một bậc, nhưng trước mắt Lưu Sấm vẫn thiếu khá nhiều nhân thủ. Hành trình đến Hạ Bì chuyến này xem như thu hoạch được khá phong phú, có thể có được sự viện trợ từ Lã Bố, lại có thêm được 3 người trợ chiến tài ba. Về phần Cao Thuận, có lẽ Lưu Sấm thật sự không muốn để y trở về, đào góc tường của cha vợ trợ dại sao mà không đào, nên Lưu Sấm quyết định giữ Cao Thuận lại. Vậy làm cách nào giữ lại, hắn không có một phương án cụ thể nào cả, nhưng hắn tin trong vòng một năm không thể không giữ lại Cao Thuận được. Trên đường đi lúc đi qua quận Đông Hải, Lưu Sấm lách qua huyện Đàm, hắn muốn khu chiên nhưng lại không muốn đối mặt với Mi Chúc, càng không muốn tiếp xúc. Lưu Sấm tin tưởng với trí thông minh của Mi Chúc có thể hiểu được ý của hắn, trong lòng mọi người biết rõ không cần phải đối mặt. Mi Chúc đứng trên đầu thành huyện Đàm vẻ mặt vô cùng giận dữ nhìn Lưu Sấm nghênh ngang rời đi. Tử Trọng không cần để ý, mặc dù lúc này hắn có thể bừa bãi nhưng không được lâu nữa đâu. Không bao lâu ta sẽ trảm thủ cấp của hắn rửa hận cho Tử Trọng. Đứng phía sau Mi Chúc có một người, đó chính là Giản Ung, tay Mi Chúc run nhẹ nhẹ hung hăng vỗ trên tường thành sau đó xoay người xuống thành lâu. Trước đây y sai người hầu cận đến cảnh báo với Lưu Sấm. Nhưng Lưu Sấm vẫn không hề liên lạc cùng y, càng như thế Mi Chúc càng hiểu được dụng ý của Lưu Sấm, đồng thời lòng tin đối với Lưu Sấm so với trước cao hơn nhiều. Hiện giờ thân phận của y thật sự có chút xấu hổ, Mùi Mùi chạy theo Lưu Sấm, Đệ Đệ cũng quy thuận Lưu Sấm. Sau khi trải qua chuyện đó, danh tiếng của Mi Gia cũng giảm đi nhiều, không còn cường thịnh như trước, huyện lệnh huyện Cù Hoàn Cách cũng không còn tôn kính Mi Chúc như trước kia, điều này khiến cho Mi Chúc nhận thức được địa vị của y trong lòng Lưu Bị không ngừng suy giảm. Mặc dù Tào Tháo xem trọng Mi Chúc nhưng Mi Chúc khó có thể quy thuận Tào Tháo, nguyên nhân rất đơn giản, có một Lưu Sấm tồn tại như thế, dù là Lưu Bị hay Tào Tháo cũng không thể nào xem y là tâm phúc được. Mi Gia không phải Tuân Thị Dĩnh Xuyên. Tuân Kham có thể theo Viên Thiệu, mà Tào Tháo vẫn xem trọng Tuân Úc như trước, y xuất thân chỉ là thương nhân là cường hào ở địa phương, thực lực y suy giảm sớm muộn gì cũng có một ngày bị cường hào khác đào thải. Lúc trước Mi Chúc muốn gả Mi Hoáng cho Lưu Bị với hy vọng mối quan hệ này sẽ tạo nên một địa vị cho Mi Gia, nhưng hiện tại xem ra. Tình hình của Lưu Sấm dường như không kém chút nào, hơn nữa địa vị của Mi Phương hiện tại cũng khá tốt, với xuất thân của Lưu Sấm, hắn không ngờ có thể có được địa vị cao như thế. Theo Mi Chúc, không nghi ngờ gì có thể y ngày một lớn mạnh hơn. Tuy y không làm được nhưng Mi Phương làm được. Mi Chúc rất rõ giá trị của y dần dần không còn nữa, y cần phải đưa ra quyết định. Y có thể lựa chọn ai? Dường như ngoại trừ Lưu Sấm thì không có chọn lựa nào khác, hiện nay Lưu Sấm đã tiếp nạp y, điều này làm Mi Chúc vô cùng thoải mái. Y muốn kiềm chế nội tâm kích động, chỉ có thể giả vờ phẫn nộ để che giấu. Giản Ung Mi Chúc cười lạnh trong lòng không ngớt, đầu tháng 6 năm Kiến An thứ hai, đoàn người Lưu Sấm đến huyện Đông Võ. Trịnh Nhân và Sử Hoán dẫn mọi người ra khỏi thành nghênh đón, nhìn thấy được Lưu Sấm, tất cả mọi người như trút khỏi gánh nặng, đại huynh, công Lưu, đã lâu không gặp. Trịnh Nhân và Sử Hoán vội vàng thi lễ cười ha hả nói, công tử khách sáo quá, chúng ta ở nơi này yên ổn không thể so sánh với công tử ở Hạ Bì vào sinh ra tử. Mọi người vây quanh Lưu Sấm cùng đi vào huyện đường huyện Đông Võ. Đại huynh, tình hình của Tử Minh thế nào rồi? Trịnh Nhân vội vàng đáp, công tử yên tâm, Lan gia năm này bội mùa thu. Hả? Trịnh Nhân lại càng hưng phấn hơn nói, không ngờ cây lúa này lại có sản lượng cao đến thế. Cách đây vài ngày Tử Minh cho người đưa thư đến nói nếu thời tiết thuận lợi thì sản lượng lúa này đủ để cung cấp cho ba huyện Lan gia, Đông Võ, Cô Mạc, còn về phần đồn điền ở Vịnh Giao Châu. Cao Mật và Giao Đông cũng cực kỳ khả quan. Chương 185.1, Ân Huệ Quân Vương. Lúc đầu Lưu Sấm định trở về thẳng Cao Mật. Nhưng khi nghe Trịnh Nhân báo cáo tình hình hắn đột nhiên muốn đến Lan Gia xem xét thế nào. Từ khi chiếm được huyện Lan Gia đến nay Lưu Sấm còn chưa đi xem qua bao giờ, hắn chỉ biết đến tình hình của Lan Gia qua báo cáo của Từ Dịch và Trịnh Nhân. Tháng 6 cây cao lương dần chín cảnh sắc thật đẹp. Nhìn thấy đồng lúa xanh tươi trong đầu Lưu Sấm như chợt nghe bài hát của thời hiện đại vang vọng, này cô em xinh đẹp này cô em lãng du, này cô em đi trên đồng ruộng xinh tươi. Mặt Lưu Sấm nhìn có chút cổ quái, đột nhiên nhìn Từ Dịch nói, Tử Minh, có việc ngươi cần để ý, sau khi thu hoạch vụ mùa hãy để lại một ít hạt làm giống hãy bí mật mang tới ta có chuyện cần dùng. Từ Dịch không do dự tuân lệnh, mặc dù y không biết rõ Lưu Sấm dùng hạt giống làm gì nhưng khi hắn đã nói thế Từ Dịch không thể nào từ chối. Tử Minh, sau khi thu hoạch vụ mùa ngươi hãy đến Cao Mật, Lưu Sấm đi xem xét toàn Lan gia trước khi nói với Từ Dịch như thế. Lúc trước hắn dùng Từ Dịch vì y được Gia Cát Lượng tiến cử, hơn nữa trong tay hắn cũng không có người nào có thể dùng, nhưng thời gian trôi qua nửa năm Lưu Sấm đã hiểu rõ Từ Dịch, có lẽ y cũng không phải là người có tài năng kinh diễm gì, nhưng là người làm việc kiên định, điềm đạm chắc chắc. Mùa thu hoạch sớm đến, sau vụ thu hoạch này Lưu Sấm sẽ chiêu binh ở Đông Lai đến lúc đó cần có nhiều nhân lực hơn. Công việc đồn điền đã ổn định lại, đã có Trịnh Nhân tiếp nhận lo lắng mọi chuyện nên vấn đề này cũng không có gì. Lưu Sấm hy vọng có thể mang được Từ Dịch đi, vì dự tính cho năm tới nên cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ Dịch vội nói, tại hạ nguyện theo sự chỉ bảo của công tử. Tháng 6 năm Kiến An thứ hai, Lưu Sấm trở lại Cao Mật. Nhoáng một cái đã 3 tháng trôi qua, Cao Mật phát triển cực kỳ nhanh chóng. Theo báo cáo di dân đã đến Vịnh Giao Châu, Tiết Châu đã từ vùng Duyên Hải quận Đông Hải di chuyển đến hơn 3 vạn dân. Kể từ đó Vịnh Giao Châu hoang vắng ngày nào đã trở nên đông đúc náo nhiệt. Hai địa phương Kiềm Tư, Tráng Võ không ngừng được mở rộng, nhân khẩu 3 huyện lúc đầu 5-6 vạn dân lúc này đã tăng vọt lên 10 vạn nhân khẩu. Diện tích đồn điền lớn được khai hoang đã khiến cho Vịnh Giao Châu dần dần được tăng thêm sức sống, Lưu Sấm nghĩ đã đến lúc điều Thái Sử Từ trở về. Một người tài như thế lại đóng giữ ở Vịnh Giao Châu trồng trọt thật sự quá lãng phí. Đã có Hoàng Trân và Hậu Tiền bảo vệ Vịnh Giao Châu là được, không có áp lực gì cả. Điều quan trọng lúc này chính cuộc chiến Đông Lai. Lưu Sấm cần tiếp tục gia tăng lực lượng, binh mã cũng được mở rộng hơn 3 vạn người, chỉ đợi mùa thu hoạch kết thúc có thể phát động tấn công. Sau khi giải quyết được Đông Lai, kế tiếp chính là Bắc Hải, Bành Cầu tuy không thể uy hiếp được Lưu Sấm nhưng có một người như thế tồn tại chung quy cũng không phải là kế lâu dài, Lưu Sấm cũng mệt mỏi vì y, dù gã ta có làm Bắc Hải tướng thì hắn cũng mặc kệ. Mọi người luôn mong muốn được bình an vô sự nhưng tên Bành Cầu này 5 lần 7 lượt gây chiến. Lưu Sấm rời khỏi Cao Mạc trong vòng mấy tháng nhưng Bành Cầu đã 2 lần vượt qua Vấn Thủy muốn cướp Thuần Vu, cũng may Lưu Chính trấn thủ Thuần Vu đánh lui Bành Cầu, đồng thời được Quản Hợi vài lần viện binh nên mới đánh lui Bành Cầu, làm cho y không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng tên này cũng không chịu để yên, thấy động binh không được y bắt đầu tung tin đồn nhảm khắp nơi. Cùng lúc y phái người đến 2 huyện An Khâu, Xương An mua chuộc quan huyện nơi đó, vào tháng 4, ở An Khâu quan lại bạo động dẫn mấy trăm người tấn công huyện nha. May mắn tướng phòng thủ Cô Mạc là Ngụy Việt phát hiện ra nên xu binh bình định, hoàn toàn triệt được những quan chức có liên quan ở An Khâu. Nhưng những biến đổi này không ảnh hưởng mấy đến Lưu Sấm. Lúc trước Lưu Sấm không muốn nhận 2 huyện vì không muốn thể hiện mình quá mạnh mẽ, mà nay hắn binh hùng tướng mạnh, là thời điểm thích hợp chiếm giữ An Khâu cùng Trường An, chỉ có như vậy mới có thể tạo nên một khối chỉnh thể với Thuần Vũ. Hành động của Bành Cầu thật sự làm Lưu Sấm ghê tởm như ghê tởm loài sâu bọ. Nếu không xử lý y, Lưu Sấm sợ không thể nào sống yên được, tuy nhiên chuyện này cần phải bẩm báo với Trịnh Huyền trước. Nói chung hiện giờ Lưu Sấm phát hiện ra trong tay hắn có nhiều chuyện cần phải giải quyết khiến hắn đau đầu, nhưng sau khi Lưu Sấm trở lại Cao Mật phát hiện có chuyện vui ngoài mong đợi. Ở Trịnh Phủ, trong phòng khách Trịnh Huyền cười ha hả chỉ vào Lưu Sấm nói với một vị lớn tuổi, Nguyên Phương, ngươi xem đây là con trai của Tử Kỳ đấy. Ông lão này ước chừng 50-60 tuổi. Tướng mạo gầy guộc, mặt mũi sáng sủa, thân mặc áo bào xanh, đầu đội khăn chít. Tử Kỳ huynh ở Suối Vàng biết được có lẽ mừng lắm, Lưu Sấm không biết lão bá bá này là ai nhưng hắn biết được người thanh niên bên cạnh lão. Trần Quân. Lưu Sấm gọi tên người thanh niên kia. Hóa ra ngươi chính là Lưu Mạnh Ngạn. Trần Quân không có nhiều thay đổi lắm, tuy nhiên nhìn qua có thể thấy được y là người khá điềm tĩnh, tay y chỉ vào Lưu Sấm đột nhiên không kìm được cười nói. Ngày trước ta có nhìn thấy công tử cảm thấy có chút quen. Phụ thân, người xem chân mày của hắn và Trung Lăng Hầu có giống không? Năm trước con ở ngoài thành Hoài Âm có gặp công tử nhưng lúc ấy vội quá nên không nói chuyện được. Năm trước Lưu Sấm làm thuê cho Mi Gia áp giải hàng hóa đến Hoài Âm. Lúc đó vượt qua Hoài Thủy, hắn nhìn sông Hoài Thủy nước chảy cuồn cuộn nên ngâm nga vài câu thơ, nào biết được Trần Quần nghe được tiếng đến làm quen. Tuy nhiên khi đó Lưu Sấm là người vô danh. Còn Trần Quần tuy có nghèo khổ nhưng lại đang trên đường đến Từ Châu đảm nhiệm chức biệt giá, cũng xem như đường làm quan rộng mở. Hai người không quá thân thiết chỉ ở bên sông Hoài Thủy nói dăm ba câu, chỉ gặp thoáng qua cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Trên thực tế lúc đó Lưu Sấm không hề nghĩ tới có một ngày hắn có thể gặp lại Trần Quần. Trịnh Huyền nghe được không khỏi hiếu kỳ. Thật sao, Mạnh Ngạn có thể làm thơ? Ta thật không biết chuyện này, ha ha, Lưu công tử bận quá nhiều việc, chính vụ, làm sao có thời gian? Vị lão giả kia nghĩ làm gì có chuyện Lưu Sấm làm thơ, chắc có lẽ Trần Quần khách sáo nói mà thôi, có lẽ lão lo lắng Trịnh Huyền bảo Lưu Sấm làm thơ nếu chẳng may Lưu Sấm làm không được có thể thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo thì phiền cho Trần Quần, cho nên lão vội đứng dậy nói đỡ cho Lưu Sấm. Trịnh Huyền cũng không truy cứu nữa, chỉ vào vị lão giả, nói, đây là Trần Kỷ Trần Nguyên Phương, cũng là trưởng bối của cháu. Lưu Sấm ngẩn ra kinh ngạc nói, vậy Trần tử kia là Trần tiên sinh sao? Trần Kỷ lập tức vui vẻ nói, không nghĩ Mạnh Ngạn cũng biết. Năm xưa, lúc ở giữa cuộc chiến tranh của các giảng cố, Trần Kỷ cũng bị ảnh hưởng đến, nên khi bị giam cầm lão đã viết Trần tử, rất được có danh vọng trong giới sĩ lâm. Trần Quần là con trai Trần Kỷ. Mạnh Ngạn, Nguyên Phương nhận lời mời của Hữu Nhược nên mang theo Trường Văn đến giúp cháu đấy. Hiện giờ cháu có nhiều việc cần làm, mà Trường Văn lại là người có tài, cũng muốn đến giúp cháu một tay. Lưu Sấm có chút nghi hoặc không biết Trần Quần đến đây làm gì. Nghe Trịnh Huyền nói thế hắn như bừng tỉnh, trong lòng hắn cũng vô cùng cảm kích Tuân Kham. Vị này là một trượng nhân lại có thể suy xét vì hắn mà mang cả Trần Quần đến. Nay được Trường Văn trợ giúp, tại hạ nhất định có thể thư thái hơn rất nhiều. Trần Quần khẽ mỉm cười không nói gì. Trần Kỷ nói, đúng rồi, ta nghe Khang Thành Công nói cháu muốn dùng giấy viết lại các cuốn sách cổ, là thật chứ? Dạ, việc này là thật. Trần Kỷ khen ngợi quay đầu nhìn Trịnh Huyền nói, không hổ là con trai của Tử Kỳ, mặc dù lúc nhỏ gặp nhiều tai ương nhưng vẫn không quên học vấn, ta nghĩ chuyện này Mạnh Ngạn nhất định làm rất tốt, ta thật sự xúc động. Như vậy đi, nếu Khang Thành Công không chê ta cũng muốn tham dự, nếu không đủ người. Ta sẽ viết thư mời mấy vị bạn hữu của ta đến trợ giúp một tay. Nói thật, trước kia ta muốn mang Trường Văn đến Từ Châu, khi Hữu Nhược gửi thư đến, ta còn miễn cưỡng chưa nhận lời. Mạnh Ngạn tuy là con trai của Tử Kỳ, nhưng dù sao cũng đã gặp nạn khi còn thơ ấu nên ta lo lắng nền nếp gia đình của Tử Kỳ bị đoạn tuyệt, hôm nay gặp cháu, ta thật sự vui mừng cho Tử Kỳ. Ông ta muốn biên sách ư? Lưu Sấm nghe nói thế thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn nghĩ nên an bài như nào với vị lão tiên sinh này, với thanh danh và thân phận của Trần Kỷ, Lưu Sấm mong muốn quá ấy chứ, nhưng hắn lại không muốn lão tiên sinh mỗi ngày lại chỉ bảo hắn phải làm chuyện này chuyện khác, nếu lão tiên sinh nguyện viết sách thì đã giảm bớt cho hắn sự phiền toái rồi. Trong lòng Lưu Sấm phấn khởi vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo. Lão đại nhân, vì sao người muốn đến Từ Châu tị nạn? Sau khi mọi người ngồi xuống, Lưu Sấm không kìm được hỏi. Theo cháu được biết ở Dự Châu không có chinh chiến xảy ra, sao bá bá lại đến Từ Châu? Chương 185.2, Ân Huệ Quân Vương. À, việc này cũng không có gì bí mật cả. Từ khi Tào Tư không phụng đón thiên tử dời về Hứa Đô, ở Dự Châu ngoại trừ những năm có chút binh biến xảy ra trên cơ bản đều yên bình cả. Tuy nhiên, Trương Tú chiếm lấy Nam Dương nên nhầm ngó Vĩnh Xuyên như hổ rình mồi. Ta rất lo lắng, đột nhiên Trương Tú dụng binh như thế. Vĩnh Xuyên nhất định gặp nạn. Cho nên ta muốn mang Trường Văn đến Quảng Lăng, tuy nhiên hiện tại xem ra Từ Châu cũng không còn là nơi dung thân. Lần này Mạnh Ngạn đi hạ bị liên kết với Lã Bố, chuyện đó là về quân sự ta không muốn nói đến, nhưng chỉ có điều khi Mạnh Ngạn ở hạ bị đánh nhau với Trần Hán Du đã đắc tội với không ít người, tên Trần Hán Du ở Vĩnh Xuyên cũng có chút danh vọng. Lưu Sấm nghe vậy khẽ mỉm cười, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Ta xưa này ngưỡng